Song Liêm đoạt mệnh, chương 25, Giao Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Song Liêm đoạt mệnh bỏ ngựa du ký, mà chuyện Thiên Nhi nhìn thấy Giao Long được là do cô ấy có thiên phú dị năng đặc biệt của cô. Mắt cô bị biến dị từ sau khi tiếp xúc ánh trăng màu máu đó, do lần đó cô trực tiếp nhìn thẳng lên mặt trăng. Mắt cô khi khởi động không những có thể nhìn xa như bọ ngựa mà còn có thể nhìn xuyên qua mọi vật. Trước đây vì tò mò tấm bia đá ở giữa sông nên muốn mở dị năng nhìn xem thử thì phát hiện có thứ gì đó đang nhìn cô từ phía dưới lòng sông. Sau khi cô quay sang nhìn nó thì phát hiện nó là một con giao long, làm cho cô cũng giật nảy mình. Nhưng sau đó bị nó dùng ánh mắt tấn công làm mắt cô bị thương một thời gian. Cũng may được Trần Văn Châu và mọi người che chở cho nên mới có thể sống sót đến giờ này. Mà Trần Văn Châu từ lúc gặp cô cũng liền yêu thích không rời, cho nên lúc nào cũng đem cô theo bên người che chở cho cô. Mà hắn lại rất mạnh mẽ, cho nên dù muốn đoạt lấy Thiên Nhi cũng không kẻ nào có dũng khí để ra tay. Ai cũng cho rằng đây là yêu thú bậc B, cho nên đều muốn cùng nhau hợp tác đánh chết nó. Còn về việc phân chia chiến lợi phẩm thì chia đều 4 phần. Nhưng mà lúc này đám người En cũng đến tham gia vào. Cuối cùng quyết định chia thành 5 phần. Họ quyết định chuẩn bị 7 ngày sau sẽ tiến hành tấn công Giao Long vào buổi tối. Bởi vì Thiên Nhi nói cho họ biết cô nhìn thấy nó là vào ban đêm chứ không phải chỉ xuất hiện ban ngày như những con yêu thú khác. Mà bọ ngựa bây giờ rất là khó chịu trong lòng. Nó cần tìm chỗ để phát tiết. Một thân một mình bay xuống thân cây cổ thụ đến dưới gốc cây. Một đêm này chém giết hơn 800 con yêu thú cua khổng lồ bị chết dưới song liêm của nó. Thân thể của nó cũng chịu va đập tạo nên vô số vết thương. Nhưng đều là thương nhẹ không đáng kể. Yêu thú bậc C bây giờ căn bản không phải là đối thủ của nó nữa rồi. Nhưng mà qua ngày là số lượng yêu thú cua vẫn sẽ được bảo trì ở con số 30. Ngoài ra các yêu thú cấp bậc thấp hơn vẫn sẽ xuất hiện nhưng số lượng sẽ giảm nhiều. Nhờ có điều này mà sức mạnh của mọi người ngày càng tăng mạnh, do hấp thụ được năng lượng sau khi đánh chết yêu thú và cả việc hấp thụ yêu hạch để nâng cao sức mạnh. Trở về cái căn phòng của mình, vì quá mệt mỏi cho nên bọ ngựa liền say ngủ. Từ trong tất cả các căn cứ, các dị năng có thể sang tạo vật dụng hoặc có thể tạo ra sắt thép đều hoạt động hết công suất của mình để tạo ra vũ khí chuẩn bị cho đại chiến. Và mỗi đêm, đám người En cùng với một số dị năng hệ thổ cùng dị năng hệ tinh thần len lén cùng nhau dùng đất để lắp đi một phần con sông hướng thẳng đến trung tâm chỗ bia đá. 5 ngày qua đi, con sông rộng lớn hôm trước nay cũng đã nhỏ lại. Những cây cầu bằng sắt bắc qua con sông để cho mọi người hai bên bờ sông qua lại bây giờ được xây dựng kiên cố thêm. Để cho những phù thủy hay dị năng công kích tầm xa có thể từ bên trên đó tấn công xuống giữa sông. Từ bên dưới lòng sông, một con giao long đang mở hai mắt của mình ra nhìn lấy đám người nhỏ bé đang chạy tới chạy lui làm đủ thứ mọi việc, làm nó cũng tò mò. Không hiểu bọn chúng đang làm gì nữa. Đợi qua đợt săn bắn này nữa thì ta cũng thu thập đủ năng lượng để hóa long. Đến lúc đó mớ dây xích này cũng không cản trở được ta rời khỏi nơi này nữa rồi. Giao Long suy nghĩ rồi nó nhắm mắt lại không nhìn đám người đó nữa. Nó đang tụ tập năng lượng để chuẩn bị lột xác hóa long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con kiến hôi trước mắt này sớm muộn cũng trở thành năng lượng cho nó. Nhưng mà hiện tại đám này còn quá yếu, chưa phải lúc để thưởng thức. Đợi sau khi bọn chúng đánh bại được hết đám kia, nâng cao sức mạnh thêm một chút nữa rồi mới đến lúc nó thu hoạch. Còn tiếng gầm lần trước là nó phát tiết vì buồn chán chứ không phải vì gọi ra đám cua ra. Đám cua xuất hiện hoàn toàn là do đến giờ, cho nên thú chàng tự động huyễn hóa ra yêu thú cho đám người này rèn luyện mà thôi. Mà ngày mai mới chính là ngày mở ra yêu thú bậc B, còn Giao Long chỉ là bị giam cầm ở bên dưới lòng sông mà không phải là đối tượng để đám người rèn luyện. Nó bị nhốt ở đó hàng triệu năm rồi. Lúc đầu căn bản nó không có cách để mà rời khỏi lòng sông, chỉ có thể từ bên dưới nhìn lên đám người bên ngoài thí luyện. Nhưng hơn 3.000 năm trước có kẻ vậy mà mạnh mẽ đánh vỡ phong ấn của nó, làm cho nó có thể rời khỏi tế đàn ở dưới sông này. Nhưng vẫn bị Thiên Nhiên trọng xích khóa lại ở đây không thể rời khỏi được. Dù cho nó biến hóa nhỏ đi thì Thiên Nhiên trọng xích cũng nhỏ lại theo giữ nó lại. Mà nó dùng hết sức lực cũng không thể cắt đứt dây xích này. Cho nên nó mới dùng cách bắt lấy những kẻ vào đây rèn luyện để từ từ lột xác hóa long. Nhưng một lần không thể tiêu diệt tất cả, cho nên nó chỉ len lén bắt lấy số ít kẻ mạnh mẽ để nâng cao năng lực của mình và thả đi một số khác ra bên ngoài. Mà số lượng nó bắt ngày càng nhiều hơn, lần này có thể là lần cuối cùng rồi nên nó đã quyết định hốt cú chót rồi sẽ hóa long rời đi. Ra khỏi vùng không gian này, vùng thế giới này. Ngày hôm sau, đúng 6 giờ sáng.